1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, dàn xếp. Màn cửa chưa rồi, mở to mắt, trực diện chính là sáng loáng mặt trời, dùng đến che cản một cái, xoay chuyển thân thể, gọng ánh sáng. Về sau mới chậm rãi bừng bừng từ trên giường ngồi xuống. Sau khi rời giường, theo thói quen trước nấu nước, pha trà, xông xong tắm về sau, một tay ôm chén trà, một tay cầm thuốc lá, nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Trà hơi lạnh, uống một điểm thấm giọng nói, tinh thần chậm rãi đi lên, lúc này mới nhớ tới đặt ở điện thoại di động ở đầu giường. Cầm lên xem xét, lại có 3 cái miss call, đều là mẹ của hắn. Sau khi gọi thông, kết nối rất nhanh, chạy ngoài mặt giã, đem ta quên mất nhanh như vậy. Liền điện thoại cũng bị mất. Hà Phương ở trong điện thoại không chút khách khí trực tiếp chất vấn. Lão nương là nuôi không ngươi? Được, không phải liền là không có nhận điện thoại. Cần phải thượng cương thượng tuyến sao? Lý Lãm nói. Tối hôm qua đi ngủ sớm, nằm trên giường liền ngủ mất, điện thoại di động ta lại là thiết trí yên lặng, căn bản không nghe thấy. Người lão cần phải nhìn rõ mọi việc, không thể để cho ta thất vọng đau khổ a. Hà Phương nói, người để lão nương thất vọng đau khổ mới là thật, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn ngươi, lão nương dễ dàng nha. Lý Lãm nói, Hà lão đại, hai mẹ con mình có thể hay không hảo hảo tán gẫu. Cái này gặm cầu nhau hiếm nát a. Nói như ngươi vậy, rất dễ dàng chưa bằng hữu. Cút đi, ta là mẹ ruộng ngươi, ai cùng ngươi làm bằng hữu? Hà Phương tức giận, muội muội của ngươi bên kia ngươi cũng không đi điện thoại. Quan tâm nhiều hơn quan tâm, ngươi dài bao nhiêu thời gian không cho nàng điện thoại? Lý Lãm ngượng ngùng nói, có chừng một tháng a. Một tháng, muội muội của ngươi nói đều có nửa năm. Hà Phương cảnh cáo nói, ta cho ngươi biết a, ngươi liền một người muội muội cũng đừng lạnh nhạt, nhà đầu này hiện tại cũng sẽ tung tin đồn nhảm sinh sự. Lý Lãm cười nói, nhiều lắm là cũng liền hai tháng chưa liên hệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cho nàng đi một cái điện thoại. Hà Phương nói, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta cho ngươi Ngô Thục Bình A-di cùng Trần Đại Địa thúc thúc đều hỏi. Các nàng đều nói ngươi chưa đi tìm bọn họ. Lý Lãm nói, ta bây giờ tại nhà khách đâu? Chờ chút đi xem một chút phòng ở. Hà Phương nói, vậy được, ngươi lớn như vậy, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Phàm là chú ý nhiều nhiều một chút mắt, bị người lừa ngược lại là không có gì. Mấu chốt ném ta và ngươi lão tử người, hai ta một thế anh danh, cũng không thể hủy trong tay ngươi. Lý Lãm nói, ngươi nói như vậy, ta áp lực rất lớn a. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Muốn ta kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bớt nói nhảm, quyết định như vậy đi. Ta phải họp. Hà Phương đánh gãy hắn, nói tiếp, đúng rồi, đừng quên cho ngươi muội muội treo điện thoại, có chút làm ca ca dáng vẻ. Lý Lãm còn chưa kịp nói lên một câu, lão nương liền đã treo, thuận tay gọi Lý Di điện thoại. Không ai tiếp, đưa di động ném tới trên giường, lại đột nhiên lại vang lên. Hắn không thấy dãy số, trực tiếp tiếp lên. Uy, không có lương tâm a, thật vất vả đánh cho ta một lần điện thoại, ngươi còn chỉ đánh một lần, làm sao không tiếp theo đánh a? Ngươi thật sự là ta thân muội tử, ta nhớ rõ ràng tháng trước mới thông qua điện thoại, ngươi làm sao tại lão nương trước mặt tung tin đồn nhảm nói ta nửa năm không cho ngươi điện thoại. Lý Lãm cười nói, nói dối cũng không phải hảo hài tử. Lý Di nói, sờ sờ lương tâm của ngươi, có đau hay không? Nửa năm này ngươi chỉ phát qua ta một lần điện thoại, thời gian khác có phải là đều là ta phát ngươi? Lý Lãm nói, điện thoại của ngươi phát không thông cũng trách ta đi. Lý Di nói, ngươi nói có phải là sự thật à? Ngươi còn có cái gì có thể rảo biện? Lý Hòa bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể hay không đàm luận điểm có kiến thiết ý nghĩa chủ đề? Hảo nam không cùng nữ đấu, hắn nhận thua. Lý Di hiểu, nghe nói ngươi ra ngoài lãng. Cái gì gọi là sóng? Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, tăng trưởng sinh hoạt kinh nghiệm mà thôi. Lý Lãm phản bác, chờ ngươi tốt nghiệp, ngươi đồng dạng có cái quyền lợi này. Lý Di nói, ta là có mơ ước người, không thể cùng ngươi loại này không ôm chí lớn so. Ta đến tại thông hướng mơ ước trên đường cố gắng cố lên. Phấn đấu, Lý Lãm nói, ngươi thay đổi a, trong mắt ngươi hiện tại cũng dung không được ta. Thôi đi, nói hình như ta trước kia mắt Lý Hữu ngươi giống như không biết trang điểm. Lý Di cười nói, không cùng ngươi nhiều lời a, ta phải đi ăn cơm tối, đói chết ta. Tút thút, Lý Di đột nhiên cúp điện thoại, làm cho Lý Lãm vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Lãm để điện thoại xuống, thở dài, muội muội cùng lão nương tính tình là giống nhau, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Cao Tư Kỳ gõ cửa tiến đến, lung lay trong tay sữa đậu nành bánh quẩy, cười nói, ăn một chút gì đi, ngươi đánh răng chưa? Tạ ơn, Lý Lãm nhận lấy, phóng tới trên mặt bàn. Ngươi ăn không có? Cao Tư Kỳ nói, ăn. Lý Lãm lúc này mới miệng lớn bắt đầu ăn, đại khái là thật đói bụng. Bánh quẩy sữa đậu nành ăn sạch sẽ, đi phòng vệ sinh rửa mặt, súc miệng, sau đó đối Cao Tư Kỳ nói, ngươi thu dọn đồ đạc, chúng ta trả phòng đi. Cao Tư Kỳ hỏi, chúng ta đi nơi nào? Lý Lãm nói, chúng ta đến tìm chỗ ở, không thể một mực tại nhà khách ở đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã thu thập xong mình đồ vật, hai vai bao vác tại trên thân. Vậy ngươi chờ chút nữa. Cao Tư Kỳ lại vội vàng ở giữa chạy đến gian phòng của mình chỉnh lý hành trang, Lý Lãm theo ở phía sau, nhổ xong phòng của nàng thẻ nói, không nóng nảy, đợi nàng dương hành lý cài lên, liền tiếp nhận, giúp đỡ đẩy. Hai người một trước một sau xuống lầu, đi đến quầy phục vụ, đưa trước thẻ phòng, lui tiền thế chấp. Cao Tư Kỳ trên thân nhẹ nhàng, chạy trước xuống thang ngăn lại một chiếc xe taxi, thấy Lý Lãm ra, liền cho hắn kéo cửa xe ra, sau đó chính mình mới đi lên. Lái xe hỏi, đi nơi nào? Lý Lãm nói, nơi nào khu biệt thự tương đối nhiều. Tài xế nói, Phổ Đông Lục Gia Miệng bên kia còn nhiều, đi đường hầm đi qua gần vô cùng. Lục Gia Miệng khu hạch tâm là Ngô Thục Bình lấy sức một mình tạo nên, châu Á trước 10 cao lầu, có 5 tòa tại Lục Gia Miệng. Vì lẽ đó, vào Lục Gia Miệng tương đương với thoát ly không được Ngô Thục Bình ánh mắt, thoát đi không được hắn lão tử quản hạt. Bởi vậy lắc đầu nói, Lục Gia Miệng đắt như vậy, ta chỗ nào mua được? Một bên nhìn điện thoại địa đồ, một bên hỏi, cái kia Bảo Sơn cùng Mẫn Hành đâu? Lái xe chép chép miệng nói, kẻ có tiền không ở kia bên cạnh rồi. Hoàng Bộ, Tĩnh An đều không kém. Lý Lãm cười nói, vậy liền đi Mẫn Hành đi. Chỗ nào tiện nghi, liền đi nơi đó, lấy sông Hoài Đường làm trung tâm khuếch tán ra đến, là Bình Tùng địa đại địa sản kinh doanh, hắn cũng sẽ không đi. Tài xế nói, hoa tàu rẻ nhất nha. Hoa tàu, Lý Lãm nghe quen tai, hỏi tiếp, có phải là tới gần Thanh Phổ Hậu Cần vườn khu bên kia? Lái xe gật gật đầu, đúng vậy, không xa, bên kia cũng không đi. Phía sau xe ấn còi thúc giục, Lý Lãm đối tài xế nói, người trước mở rồi nói sau. Nếu như hắn nhớ không lầm, bên kia là Phan Tùng phụ tử đại bản doanh. Hắn lần trước cùng Lý Kha bọn người cùng đi thời điểm, còn đi Phan gia biệt thự đi xem qua. Vì lẽ đó, hắn cũng đem bên kia đã cho lọc. Lái xe vừa nói, ngươi nếu là nghĩ hoàn cảnh tốt, đi xa núi, bên kia phú hào ở nhiều. Lý Lãm hỏi, sinh hoạt nguyên bộ thế nào? Tài xế nói, có xe cái gì đều thuận tiện, không xe vậy thì có điểm khó khăn. Trên xe bên trong vòng cao đỡ đường, Lý Lãm nhìn qua ngoài cửa sổ, trừ cao lầu vẫn là cao lầu, nhìn thấy bên đường có không ít bất động sản môi giới. Liền cười nói, sư phụ, vậy liền tiếp tục mở đi, chúng ta hướng bên trong vòng một mảnh nhìn xem, có người nguyện ý dùng tiền, lái xe tự nhiên không có dị nghị, xe đi hơn nửa giờ, lên bên trong vòng. Đi một chút nhìn xem, không có Lý Lãm hài lòng, tiếp lấy chạy ra bên ngoài vòng, Lý Lãm lại để cho lái xe xuống cao đỡ, tránh đi đại lộ khẩu chuyên môn đi đường nhỏ. Sư phụ, phiền phức nơi này dừng xe, tài xế nói, bên này phòng ở rất lệch, trước đó giống như nhà đầu tư xảy ra vấn đề, có 7-8 năm, phòng ở mới che lại, bây giờ còn chưa bán đi xong. Chật hẹp lạch ngòi, liên miên nho vườn, đông một khối tây một khối ruộng lúa, đem chỗ này cái gọi là biệt thự vây quanh ở chính giữa. Lộ ra lẻ lê chơi trơ trọi, Lý Lãm giao xong tiền xe, từ sau chuẩn bị dương sách xuất hành Lý Dương, cùng Cao Tư Kỳ cùng một chỗ đứng tại tiêu thụ bán building bộ cổng. Tiêu thụ bán building bộ bên trái liên tiếp là hai nhà sửa xe cửa hàng. Bên tay phải là một nhà tiểu siêu thị, lão bản chính cắm đầu ngồi ở bên trong vọc máy vi tính. Còn lại cửa hàng đều là trống không, cửa thủy tinh đóng chặt, Lý Lãm đẩy dương hành lý đi vào tiêu thụ bán building bộ. Chỉ có hai tiểu cô nương ngồi tại trước đài nói chuyện phiếm. Giống như không nhìn thấy hắn giống như, hắn cố ý ho khan một tiếng, nhìn thấy Lý Lãm đi tới. Hai tiểu cô nương cũng rất là kinh ngạc, theo thói quen nghề nghiệp, một người mặc áo sơ mi trắng nữ hài tử lễ phép tính hỏi. Ngươi hai vị là muốn mua phòng sao? Lý Lãm nói, có xuất hiện phòng sao? Nữ hài tử tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, nâng lên cổ họng nói. Tiên sinh, ngươi tốt, chúng ta nơi này là giỏ sách vào ở, đều là xuất hiện phòng. Lý Lãm bản thân bề ngoài xấu xí, đứng tại trong đám người thuộc về người qua đường giáp, ăn mặc cũng rất phổ thông, nhưng là bên cạnh hắn đứng Cao Tư Kỳ rất làm người khác chú ý. Hắn rất dễ dàng bị cho rằng rất có tiền. Lý Lãm gật gật đầu, là xuất hiện phòng liền tốt. Tiên sinh, ngươi đi theo ta. Nữ hài tử mang theo Lý Lãm đến xa bàn trước, mỉm cười nói. Chúng ta Tây Ngoại ô Hào Đình ở vào. Lý Lãm ngắt lời nói. Có thể trực tiếp mang ta nhìn phòng sao? Cái này một mảnh vị trí ta rõ ràng. Rất vắng vẻ. Nữ hài tử chê cười nói. Nhưng là, Lý tiên sinh, ta cảm thấy ta nói một điểm. Ngươi có thể làm tham khảo. Chúng ta cái này tòa nhà là tùng sao sao sao duy nhất tại bán. Thuần biệt thự. Từ châu Âu chứ danh sở sự vụ LLP thiết kế quy hoạch. Xã khu dung nhập núi, rừng, cảnh hồ xem, phẩm vị phồn cùng giản, đều ung dung nhân sinh cảnh giới. Lân cận quốc tế trường học, hưởng lợi nhà trẻ, nước Anh trường học, thông qua vượt thành đường cao tốc, ra mẫn cao đỡ đường chờ mấy đầu tuyến đường có thể đến Thượng Hải tất cả khu. Hạng mục tới gần cầu vòng giao thông đầu mối then chốt. Bao quát hàng không, đường sắt cao tốc, cao đỡ, quỹ giao tạo thành khắp cả nước thậm chí toàn thế giới lập thể giao thông mạng lưới. Có 23 tràng 450 đến 1.500 phương biệt thự. 6.000 phương tư gia rừng rậm công viên. 2.000 bình tư gia hội sở. Từ hương cảng thập đại kỳ club hội sở vận doanh quản lý. Bên này tàu điện ngầm đã tại quy hoạch bên trong, làm đầu tư hạng mục, rất có tiềm lực, nhìn xem Lý Lãm nụ cười trên mặt, nàng càng nói càng chột dạ, nhà mình tòa nhà vị trí thế nào, nàng tự nhiên rất rõ ràng, là một tên ưu tú tiêu thụ, tự tin là vị thứ nhất, nhưng là đại khái là bị đả kích nhiều hơn, tới một cái đi một cái. Nàng lực lượng hiện tại là càng ngày càng không đủ. Bất quá, Lý Lãm nói muốn nhìn phòng, nàng không có cách nào cự tuyệt, hướng quầy phục vụ cầm một chuỗi chìa khóa, mang theo Lý Lãm tiến vào cư xá. Chúng ta nơi này tổng cộng có 23 tòa nhà. Trước mắt cơ bản đã bán ra xong, người vận khí rất tốt, còn thừa lại cuối cùng 2 tòa nhà. Đây là nội bộ công ty dự trừa lại tới. Nữ hài tử vừa đi vừa giới thiệu, một con gà mái đột nhiên theo trong bụi cây xông tới. Tiếp theo là một đầu đại hắc cẩu từ bên trong đuổi theo ra đến. Lý Lãm cùng Cao Tư Kỳ giật nảy mình. Chỉ có cái kia tiêu thụ nữ hài tử mặt không đổi sắc. Đại khái là tập mãi thành thói quen. Bất quá trên mặt nàng xấu hổ là như thế nào đều không che giấu được. Đứng tại một tòa tầng 2 lầu nhỏ trước, nữ hài tử lên trước mở ra cửa chính. Lý Lãm hai người sau đó theo ở phía sau. Nghĩ không ra bên trong cũng không tệ lắm. Lý Lãm lầu trên lầu dưới tản bộ một vòng. Đối bên trong trang trí hắn không có chút nào hứng thú. Nhưng là bên trong sạch sẽ gọn gàng. Bàn ghế đầy đủ. Phòng bếp hoàn mỹ. Có thể chịu đựng xem đi. Bộ phòng này tới gần tận cùng bên trong nhất. Bên tay trái là một con sông. Bên tay phải cùng trước sau là khác đơn nguyên. Đứng tại bên cửa sổ. Còn có thể trông thấy đối diện hộ gia đình cổng xanh mơn mởn vườn rau. Một bộ khác phòng ở kẹp ở cư xá ở giữa. Hắn liền không nguyện ý nhìn. Nữ hài tử đối Lý Lãm phen này diễn xuất xem thường. Khu biệt thự trừ vị trí không tốt. Theo bố cục đến trang trí đều là hạng nhất. Cười nói, biệt thự rất ít làm trùng tu sạch sẽ bán ra. Nhưng những năm gần đây, vô luận là công nghệ cao nơi ở vẫn là trùng tu sạch sẽ chung cư đều đem cư người sinh hoạt thể. Nghiệm bỏ vào vị thứ nhất, đối với biệt thự mà nói, từ trên xuống dưới trong ngoài mấy tầng, đếm không hết phòng khách, phòng để hộ gia đình tại thiết kế nhọc lòng, một đời mới trùng tu sạch sẽ biệt thự đem cơ sở cứng rắn giả bộ làm tốt, lưu lại mềm trang bộ phận để chủ xí nghiệp tự do phát huy. Lý tiên sinh, ngươi xem một chút phòng bếp Du Yên Cơ. Gà lò tất cả đều là nổi danh nhãn hiệu, trang trí tài liệu toàn bộ là bảo vệ môi trường, sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương. Lý Lãm cười cười hỏi, bao nhiêu tiền? 17.320, tổng cộng là 630 bình, vốn có hững hờ nữ hài tử, thấy tiến vào chính đề, miễn cưỡng đánh nhau tinh thần, cười nói, Lý tiên sinh, ngươi nếu là nguyện ý mua. Ta có thể hướng quản lý xin chín gãy, tiền đặt cọc cho ba thành là được rồi. Lý Lãm hỏi, nếu như tiền đặt cọc là mấy gãy, giảm còn 80%. Lý Lãm nói, vậy ngươi giúp ta tính toán bao nhiêu tiền a? Là vay, Lý Lãm cười nói, tiền đặt cọc, cái kia Lý tiên sinh, chúng ta đi tiêu thụ bán building bộ đi. Nữ hài tử vẫn là không có bao lớn lòng tin. Tiến vào trả tiền khâu, mới thật sự là thành giao. Rất nhiều khách nhân cầm tới tổng báo giá riêng lấy về sau. Tổng lấy suy nghĩ một chút là lấy cớ. Một đi không trở lại. Lý Lãm nói, đại khái tính toán đi. Cô gái nói, nếu như chiết khấu có thể xin xuống tới. Tiếp cận 900 vạn. Tổng cộng chỉ có 2 bộ phòng nguyên. Giá cả đã sớm tính ở trong lòng. Căn bản không cần lại cầm máy kế toán. Không đến 900 vạn. Lý Lãm cười. Hắn quả thực không thể tin được. Phổ Giang còn có dễ dàng như vậy phòng ở. Từ nội tâm đến nói. Hắn cùng hắn lão tử đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì khu vị kỳ thị. 2 năm trước. Hắn tiểu thúc Lý Khoát muốn mua biệt thự. Tam Hoàn trong vòng ghét bỏ quý. Tam Hoàn bên ngoài ghét bỏ lệch. Hắn lão tử trực tiếp đưa cho hắn tiểu thúc một câu. Đừng làm vùng ngoại thành không làm thủ đô. Hắn tiểu thúc lúc này mới quyết định tại Thông Châu bỏ ra 16 triệu mua một bộ. Hiện tại, đồng lý, cái này lý luận cũng có thể đặt ở Phổ Giang. Đừng làm vùng ngoại thành không làm ma đô. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.